Giới thần, chương 915, Hàn băng thể. Góc truyện audio.com. Đáng sợ là cái gì vậy? Lúc này thiên tự nhiên đưa tay ra. Sau đó hai đạo huyết tinh bay vút tới đậu trên ngón tay hắn. Là hai con sâu nhỏ a hát, phệ thiên tầm đã nở trứng rồi tiêu ca. Hung vật này huynh định làm gì với nó? Doãn Minh Anh run run đánh giá nó, không cần lo lắng. Trở về nhà ta sẽ luyện một món bảo vật khắc chế nó. Hung vật này có điểm đáng sợ nhưng nếu biết sử dụng thì chính là bảo vật nghịch thiên, huynh nhớ cẩn thận với nó đó nha. Tiêu ca, huynh đang nói tới cái băng hàn công kia mà quên. Vật này sao? Băng hàn công này có 12 tầng ứng với 12 môn hàn băng thần thông. Tầng thứ 3 là phải luyện thành hàn băng thể, a là hàn băng thể. Không lẽ chính là xếp thứ 99 trong 100 loại thần thể sao? Không sai. Bất quá đây chỉ là trình độ hậu thiên mà thôi. Là hạ đẳng nhất trong các loại hạ đẳng thể chất. Nếu so sánh ra thì hàn băng thể giống hệt như một viên vạn năm băng tinh. Còn cái này thì chỉ là một cục nước đá thôi, a hát chênh lệch lớn vậy sao? Doãn Kế Anh lập tức ỉu xìu nhưng bất quá. Khi luyện lên tới tầng thứ 6 sẽ tấn thăng lên trung phẩm. Cấp 9 cực phẩm và cấp 12 sẽ có cơ hội đạt đến tình trạng tiên thiên hàn băng thể. Đã tương đương một viên ngàn năm băng tinh, cũng không phải là tệ an. Nếu vậy không lẽ vừa nãy huynh để trong hộp chính là thiên niên băng tinh sao? Quả thật là có thể làm ông ta động tâm. A hát, có được vật này ông ta sẽ có thêm mấy thành đột phá được công pháp. Ở phía sau băng nhi cũng làm ra biểu tình hiểu ra, cũng không phải vậy. Thiên hơi cười. Cười a hát về ấy là trăm năm sao? Cũng không phải. Cả mấy cô gái lập tức trợn lớn mắt đẹp. Á, là vạn năm băng tinh huynh. Không xây là vạn năm băng tinh. Là thứ có thể giúp ông ta đảm bảo đột phá. Huynh, trời ơi, huynh đúng là phá gia chi từ a hát. Huynh có biết vạn năm băng tinh là thứ gì không? Là thứ trời không biết cô nương nhà nào xấu số mà cưới phải huynh a hát. Lần trước thì lấy thánh đan đi câu cá. Bây giờ lại lấy thần vật đem đi cho huynh nghèo chết luôn đi. Sự thật này quả thật đủ để làm một cô nương không có bất kỳ khái niệm về tiền như Doãn Kế Anh nàng cũng mất đi khống chế thì có thể hiểu. Nàng vẫn như vậy, chỉ biết dùng cái đầu nhỏ của mình đi đánh giá sự việc. Ngực to mà không có não. Thiên vừa nói xong liền thấy sát khí ập đến. Chân hắn nhảy một cái né ra một cước, sau đó cong người né một cái lan hoa chỉ. Huy nhạt tiêu ca chết bầm, huynh đứng lại đó cho ta. Hai người cứ như vậy liền như trẻ con rượt dí nhau. Hình tượng lãnh khốc khi giết kiếm chi tàn còn đâu? Hình tượng đại nhân vật khi cứu băng lão còn đâu? Phía sau hai tỷ muội Doãn gia nhìn theo mà che miệng nhỏ cười híp mắt. Xinh đẹp không thể tả, còn đối với băng nhi thì cũng không ngoại lệ. Có điều nhân sinh quan của nàng khi nhìn thiên đã hoàn toàn thay đổi. Ủa, mà tại sao hắn lại hiểu rõ công pháp băng tuyết cốc tới như vậy? Hi, băng muội nàng đi theo hắn thì cần phải chuẩn bị trước tâm lý sắt đá để tiếp nhận mấy cái sự việc ngoài sức tưởng tượng như vậy. Nhưng ta khuyên muội một câu, Lục Anh tỷ cứ nói. Doãn Lục Anh trịnh trọng nhấn mạnh, đừng bao giờ nghi ngờ hắn. Lại càng không được nghi ngờ việc hắn là mõ chưa. Băng nhi nhìn thấy sự kiên định và nghiêm túc trong mắt nàng. Cô nhìn sang Doãn Minh Anh cũng đồng dạng thấy được điều đó. Mặc dù trong thâm tâm còn vô số câu hỏi nhưng vẫn không nhịn được có chút tin tưởng. Tiêu ca ca, ta biết huynh đã nhìn ra công pháp hàn băng thì nhất định sẽ có biện pháp tạo ra hàn băng thể chất mà phải không? Nhưng mà vậy thì có tác dụng gì? Ta tùy ý luyện một viên vạn năm băng tinh thành pháp bảo, sau đó luyện thành phân ngoại hóa thân là được. Cần quái gì phải nghiên cứu cái loại thể chất đó làm gì? Hư, còn dám nói ta cô lậu quả văn. Còn dám nói ta ngực to không não? Ta thấy huynh mới chính là ngu ngốc không biết gì đó. Dạ, thưa Kế Anh đại tiểu thư, ngài đang có bí mật kinh thiên động địa nào sắp nói cho ta vậy? Thiên khom lưng nắm hai tay vào nhau làm biểu tình cầu xin. Doãn Kế Anh vênh cái cằm khả ái lên rất là ba hoa nói. Ưm thái độ không tệ, nể tình thái độ thành khẩn này bổn cô nương sẽ dạy ngươi một số kiến thức thiên sặc một bãi nước miếng sau đó cố nặn ra một nụ cười 100 loại. Thể chất, mỗi loại một ưu thế mỗi loại một sức mạnh, mỗi loại đều mang một loại chân đại đạo và khí vận lớn lao thế gian có 100 loại thể chất mỗi loại phẩm cấp càng cao thì tính độc quyền càng lớn. Cũng có nghĩa là những người có thể mang thể chất này là vô cùng hiếm có đồng thời. Một người nếu có thể tập hợp đủ 100 thiên tài mang thể chất bách thể, này về dưới trướng sẽ có thể tập trung cự đại khí vận ra thân. Là người có năng lực thống nhất toàn bộ tam đại thiên vực biến thiên phù giới thành một mảnh quốc gia không có biên giới. Khí vận gia thân đột phá đến đế vương tối cao chi đạo sánh ngang với thần giả ư hoành tráng như vậy. Đế tôn Ahat sẽ oai phong cỡ nào nha? Bất quá, ta không thèm ưm tại sao? Cùng một câu hỏi nhưng tất cả tứ nữ đều nhất loạt hướng tới thắc mắc. Mắt đẹp chăm chú nhìn hắn chờ câu trả lời sao vậy Ahat? Bộ một người đàn ông không có dục vọng bá chủ là chuyện rất khó hiểu sao? Không xê ất khó hiểu Doãn Kế Anh khẳng định rất khó tin Doãn Minh Anh cũng khẳng định hư đế đạo vô tình. Ràng buộc quá lớn, áp lực quá lớn, phiền phức quá nhiều, đế vương ngai vàng đối với ta không có bất kỳ hứng thú ngoại trừ một thứ là cái gì? Ahat, ta biết nhất định là bảo khố với một kho kỳ chân dị bảo phải không? Không là ậu cung 10.000 mỹ nữ ha ha ha ha Xí Tiêu ca. Hàn Băng thể chất tuy chỉ là xếp gần chót bảng nhưng cũng là thứ rất hiếm có. Ưu thế rất đáng sợ huynh nếu không cần thì chi bằng bán bí mật cho Doãn Thiên Hội ta đi Doãn Lục Anh nổi máu mê thương nhân. Đại tỷ của ta nàng định ta đem mình đi bán sao hà? Nàng định dùng cái gì để mua đây cần gì nhiều? Ta lấy một đổi một huynh chịu không nói xong nàng cười xấu xa nhìn sang tam muội của mình. Sau đó lại nhìn sang nhị muội thái độ rất là gian thương. Ưm không đủ, nếu thêm cả nàng nữa thì còn tạm đủ Ahat xí. Sao huynh khôn quá vậy? Muốn một lần được cả ba sao nằm mơ ha ha ha ha Hàn Băng thể các nàng không phù hợp đâu. Bất quá trong 100 loại thể chất thì ở đây lại có thêm một loại nữa rất phù hợp Ahat Tiêu ca. Là thể chất gì huyền âm cái? Gì, huyền nhí huynh nói là xếp thứ 38 huyền âm chi thể. Không sai chính là nó vậy vậy ai trong chúng ta phù hợp thiên hẩy mũi nhe răng cười một cách đê tiện. Tất cả các nàng đều có thể. Chỉ cần là nữ nhân sẽ đều có thể. Hay nói chính xác hơn là chỉ cần là những nữ nhân của ta đều sẽ trở thành huyền âm thể si huynh đang lừa gạt trẻ con sao? Thiên mở lớn mắt. Biểu tình ngây thơ nói không tin. Sao các nàng không kiểm tra nguyên âm trong cơ thể đi? Thần thông và cả tiềm lực lẫn cơ chất trong cơ thể cái này đó không lẽ là thật sao? Quả thật bây giờ ta thực lực bất quá cũng chỉ miễn cưỡng là bán thánh nhưng lại có được lực lượng thậm chí lên tới 10 vạn tinh đã không thua gì. Địa thánh, không lẽ là nó ý thức trầm vào nhân đan? Quả thật nơi đây tràn đầy nguyên âm lực quyện đặc vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả Hải Dương mà công pháp tu luyện ra cũng bị nó đồng hóa. Nguyên âm lực lượng mạnh mẽ vô bỉ này đang tràn ra đồng hóa toàn bộ thần thông của họ. Chờ tới khi nguyên âm lực hoàn toàn đồng hóa hết nhân đan. Không những tu vi của các nàng sẽ tiến mạnh mà còn đưa thể chất hoàn mỹ đạt đến huyền âm thể. Chuyển nguyên âm lực thành huyền âm lực, một loại lực lượng cao cấp hơn lực lượng bình thường hẳn một cấp. Sở dĩ 100 loại thể chất đặc thù có được giá trị đáng sợ của mình. Đó hoàn toàn là đến từ những loại lực lượng đặc thù này. Nó bình thường đã cao cấp hơn, chất lượng cao hơn nhiều so với những loại lực lượng bình thường rất nhiều. Có được lực lượng đó, nhân loại không chỉ có được thực lực cao hơn người bình thường gấp nhiều lần mà còn có được đặc dị năng lực thuộc tính cộng thêm tốc độ tu. Luyện khiến người mơ ước. Huyền âm thể cũng như vậy, nó sinh ra huyền âm lực đặc trưng của nữ nhân không chỉ có thể khiến nữ nhân đẹp càng thêm đẹp mà còn có thể tăng phúc gấp 5 lần thực lực bình. Thường, vô cùng đáng sợ, huyền âm mang âm tính lực lượng còn có đặc hữu năng lực kháng lại các loại âm tà khí hay dương cương lực. Chỉ có điều loại lực lượng này quá mức cao cấp nữ nhân sở hữu nó sẽ rất khó kiếm nam tu. Rất dễ hiểu tại vì nam tu nếu không đủ mạnh mẽ sẽ không thể chịu nổi được khí áp đến từ nàng. Ngược lại có khi còn bị tổn thương, thậm chí chết yểu, 100 loại thể chất đều có một điểm đặc thù chung gần giống như vậy. Cái này cũng được coi như một sự trả giá cho sự nghịch thiên của mình. Tiêu ca cô thật là như vậy không? Tất nhiên, a hát chết tiệt, dâm tạc huynh một lần muốn ăn cả 3 tỷ muội ta thật sự là mức độ vô sỉ này. Quá mức đi thứ này, ta ghét huynh ghét ta thì có tác dụng gì? Ai bảo vị nhị tỷ xinh đẹp của nàng đưa ta một đóa siêu cấp dâm hoa AHTA cũng vô phương thôi. Doãn Minh Anh dịu dàng cúi đầu. Nhưng nàng lại ngọt ngào cười một cách xinh đẹp tựa như xem loại sai lầm đó là một thành công vậy. Đây là, khi nói chuyện tới đây thì cũng là lúc họ bước ra ngoài khỏi phạm vi di tích ra tới ngoài hồ sen và ngay lập tức. Một cảnh tượng ly kỳ liền đập vào mặt. Cách chương.